siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 103, vương giả cùng hàng nhập lậu cuộc chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên là 12 cấp động đất, cái này động đất tại tất cả tạp chí lớn bên trên tiếp tục lên men, Lâm Phong vậy mà cùng người ước định trận chung kết cách nhìn, nhưng là người này cũng y đông mộc mà là một mực bị người cho rằng là hàng nhập lậu bê thần, tất cả tạp chí lớn đều báo cáo chuyện này, thần chiến thiên hạ, Phương Minh Toàn càng là hưng phấn từ mọi phương diện phân tích Lâm Phong ước chiến bê thần nguyên nhân, cuối cùng tổng kết vi 5 chữ. Bê thần tựu là cương. Bất quá hiển nhiên tất cả tạp chí lớn còn có đám fan hâm mộ đối với cái này có hoàn toàn bất đồng giải thích, cho rằng là Lâm Phong cái này quá khí tuyển thủ lăng xê, liền Lâm Phong cũng cùng một chỗ bị mắng đi vào. Thật sự là rác rưởi, chả hết một năm thứ hai đâu rồi, một điểm ánh mắt cũng không có, khó trách là lão nhị, nay năm hay là được lão nhị, nhà của ta y đông mộc nhất định sẽ dạy hắn ăn ở, lão nhị. Người quá đề cao hắn, là hắn hiện tại cái kia tiêu chuẩn có thể đi vào top 10 cũng không tệ rồi. Cái này tính là gì? Hai cái nhược gà ở giữa tỉnh táo thương tích sao? Ha ha, đông mộc đại thần hùng khởi trước giết trong nháy mắt bê thần, lại đi thu thập Lâm Phong, để cho bọn họ biết rõ ai mới thật sự là vương giả. Rác rưởi, cái gì ánh mắt yếu ước chiến, đương nhiên là nhà của ta y đông mộc. Cho dù không phải y đông mộc, ít nhất cũng là đường chân lưu chứ. Chọn xong vận bê tính toán chuyện gì xảy ra? Skynet, lưới trời, bên trên đã bởi vì chuyện này tranh cãi ngất trời rồi, nhưng là hai cái người trong cuộc Lâm Phong cùng Hàn Sâm, lại một điểm giác ngộ đều không có, một cái trong nhà cùng đường chân lưu, Phương Cảnh Kỳ bọn hắn uống trà, cái khác thì tại trạm chuyên chờ huấn luyện trong đại sảnh chơi thượng đế chi thủ. Hàn Sâm ngoại trừ cùng đường chân lưu luyện tập bên ngoài, có thời gian đều ở chơi thượng đế chi thủ, thế nhưng mà nhưng vẫn không có năng lực đủ thông qua người tiến hóa tới cấp độ khó, luôn chênh lệch một chút như vậy, thỉnh thoảng sẽ ra một hai cái sai lầm nhỏ. Hàn Sâm biết rõ cái này là thân thể của mình năng lực cùng phản ứng đều đã đạt tới cực hạn, nếu như không có đột phá mới, thành tích không có khả năng lại hướng lên tăng lên. Tạm thời đình chỉ thượng đế chi thủ luyện tập, Hàn Sâm làm lưỡng thanh dao găm, tay trái cùng tay phải cùng một chỗ luyện trong tay áo đao, tuy nhiên không có khả năng như cờ bạc trả ra gì quỷ đùa như vậy lẳng lơ, bất quá đã có thể thuần thục thanh dao găm theo trong tay áo lấy ra, hoặc là đem dao găm trong tay thu hồi trong tay áo. Coi như là nhãn lực người rất tốt, cũng rất khó coi đến động tác trên tay của hắn, bất quá lúc này mới chỉ có thể coi là trong tay áo đao nhập môn mà thôi. Hàn Sâm hiện tại thu phóng dao găm, tay đều run hạ xuống, mà cờ bạc trả ra gì quỷ lại là căn bản hai tay bất động, chỉ dựa vào cánh tay cùng bàn tay bắp thịt của, là có thể thần không biết quỷ không hay rất nhanh thanh dao găm chiếm được vào trong tay, Hàn Sâm còn kém xa lắm. Loại này nói dối, lại để cho Hàn Sâm cho là mình còn không có chính thức nhập môn, y nguyên cho rằng muốn qua cửa thượng đế chi thủ chỗ khó khăn, mới có nhập môn trong tay áo đao trình độ. Ngày mai lại thắng một hồi, tựu là cùng y đông mộc đối quyết, đả bại hắn có thể tiến vào thập đại thần tử liệt kê. Kế tiếp thập đại thần tử bài danh cuộc chiến, tựu gặp được Lâm Phong, thật đúng là có điểm chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm thu hồi dao găm, chậm rãi nhắm mắt lại, nhớ lại chính mình những ngày này trải qua những quyết đấu đó. Ngày hôm sau Hàn Sâm đối quyết lại một lần nữa hết ý bất chiến mà thắng, đối thủ bởi vì bị thương nghiêm trọng, đến bây giờ cũng không có khôi phục, trực tiếp buông tha cho một trận chiến này. Hàn Sâm buông lỏng đi xuống chiến đấu đài, chính là muốn đi xem một cái Lâm Phong đối quyết, tuy nhiên lại chứng kiến một người đứng ở trước mặt của hắn. Hy vọng ngày mai ngươi đứng trước mặt ta, ta sẽ giết ngươi. Y Đông Mộc lạnh lùng nói với Hàn Sâm một câu, liền từ Hàn Sâm bên người đi tới, liền nhìn cũng không nhìn Hàn Sâm liếc. Xem thấy như vậy một màn, người của cơ hồ đều phải xôi trào, toàn bộ Skynet. Lưới trời, bên trên đều vì Y Đông Mộc một câu nói kia mà điên cuồng. Trên cơ bản tất cả mọi người đang suy đoán ngày mai bê thần còn dám hay không bên trên chiến đấu đài, trên cơ bản nghiêng về đúng một bên cho rằng bê thần sẽ phải buông tha cho cuộc tranh tài này. Dù sao thực lực sai biệt thật sự quá lớn, Y Đông Mộc cơ hồ là dùng đập phát chết luôn hết thảy vương giả tư thái đi đến một bước này, chính giữa còn gặp nhiều cái mạnh vô cùng đối thủ, chứ như thần long kiếm khách như vậy bên trên một năm thập đại thần tử một trong, đều bị hắn một đao giết đi, thực lực này quả thực có thể nói là vô địch biến thái. Mà bê thần nhưng lại một đường gập ghềnh, ba phần thực lực tăng thêm bảy phần vận khí mới đi tới hiện tại, làm sao có thể cùng Y Đông Mộc so. Ngoại trừ thần chiến thiên hạ, Phương Minh Toàn dự đoán bê thần hội sẽ đại thắng bên ngoài, cơ hồ sở hữu truyền thông đều cho rằng bê thần không phải bỏ quyền tựu là bại vong. Đã đến bê thần cùng Y Đông Mộc đối quyết cùng ngày, các đại nơi ẩn núp võ trong đạo trường đều đầy ấp người, thông qua thần bia quan sát trận này quyết đấu. Trận này có thể nói là đồng nhất giới thần chiến lớn nhất tranh cãi một trận tỷ thí, bị cho rằng là đoạt giải quán quân đại nhiệt cửa đích y Đông Mộc cùng cho rằng là hàng nhập lậu bê thần cuộc chiến, cơ hồ sở hữu tất cả vẫn còn đệ nhất nơi ẩn núp người, đều chú ý tới đây một trận chiến này, so năm trước tối chung trận chung kết còn muốn náo nhiệt. Cái này bao nhiêu muốn cảm tạ Phương Minh Toàn cùng hắn, thần chiến thiên hạ, nếu không sẽ không có nhiều người như vậy chú ý bê thần, cũng sẽ không bị tất cả tạp chí lớn tranh nhau lăng xê, cũng sẽ không có như vậy một trận chiến. Tất cả tạp chí lớn tại thần trong chiến đấu phóng viên, đều hy vọng có thể tại dự thi trước khi phỏng vấn y Đông Mộc cùng bê thần, mặc dù không có biện pháp ghi hình, bất quá có thể tại dạng này nhanh muốn thường xuyên, bị sở hữu tất cả đệ nhất thần chi nơi ẩn núp người của chứng kiến, vậy cũng vậy là đủ rồi. Đáng tiếc y Đông Mộc cùng bê thần đều còn chưa có xuất hiện, bất quá bọn hắn lại phát hiện đường chân Liêu cùng Lâm Phong, hai người bọn họ trận đấu cũng còn có mấy giờ, bọn hắn vậy mà phá lệ sớm như vậy đã tới rồi, hiển nhiên là vì quan sát y Đông Mộc cùng bê thần một trận chiến này. Cơ trí phóng viên vội vàng chen vào, vây quanh đường chân Liêu cùng Lâm Phong lớn tiếng hỏi. Lâm Phong, ta là thần chiến tối tiền tuyến, phóng viên, xin hỏi ngươi cảm thấy một trận chiến này bọn hắn ai sẽ thắng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Phong, ta là cuộc chiến của các vị thần, phóng viên, xin hỏi ngươi lúc trước cùng bê thần ước định tại trận chung kết gặp mặt, hiện tại ngươi còn cho rằng như vậy sao? Ta là thần chiến thiên hạ, phóng viên, Lâm Phong, ngươi và bê thần là biết không? Ngươi, tại sao phải cùng hắn hẹn nhau tại trận chung kết đâu này? Lâm Phong nhưng chỉ là yên tĩnh cười cười, ta không phải đã nói qua trận chung kết gặp, nói xong, Lâm Phong cũng đã xuyên qua, đi vào hắn ở đây thi đấu trong vùng chỗ ngồi xuống. Những ký giả kia vội vàng lại vây quanh đi ở phía sau đường chân Lưu, vẫn là các loại vấn đề như là máy bay ném bom bay qua đồng dạng. Đường chân Lưu Phong tao vẩy tóc vẻ mặt cao ngạo nói. Vô luận bọn hắn ai thắng, nói với chúng ta tới đều giống nhau, u đọc sách. WW cuối cùng thắng nhất định là ta. Dừng lại một chút, không đều những ký giả kia phục hồi tinh thần lại, đường chân Lưu lại tiếp tục nói. Nếu như nói hai người bọn họ ai sẽ thắng lời nói, đương nhiên là bê thần rồi, cái này còn phải nói sao? Một đám phóng viên lập tức lăng tại chỗ đó, Lâm Phong thì cũng thôi đi, bây giờ lại liền đường chân Lưu đều nói bê thần sẽ thắng, cái này giống như cùng chủ lưu truyền thông phỏng đoán hoàn toàn khác nhau a hát. Nhưng khi bọn hắn còn muốn hỏi lại thời điểm, đường chân Lưu cũng đã xuyên qua. Chỉ có thần chiến thiên hạ, phóng viên, lúc này là vui mừng quá đỗi, vội vàng thối lui ra khỏi thần chi nơi ẩn núp thế giới, đem Lâm Phong cùng đường chân Lưu lên tiếng nội dung truyền trở về. Khi y Đông Mộc cùng Hàn Sâm xuất hiện thời điểm, toàn bộ đệ nhất thần chi nơi ẩn núp đều như là sôi trào lên, vì y Đông Mộc cố gắng lên thanh âm như là sơn hô hải khiếu giống như, đem số ít vi bê thần cố gắng lên thanh âm hoàn toàn che mất. Cường giáp nơi ẩn núp võ trong đạo trường, tần trạm trưởng, ngươi nói bê thần có thể thắng sao? Dương Mạn Lệ có chút khẩn trương hỏi ngồi ở bên cạnh Tần Huyên. Hắn là đã đoạt slot của ta đi, nếu như xông không vào thập cường, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Tần Huyên hung hãn nói, không đa nghi ở bên trong cũng biết muốn thắng y Đông Mộc thật sự thật quá khó khăn, y Đông Mộc lúc trước đối quyết trong hiện ra thực lực quá kinh khủng. Hắn phải thua không thể nghi ngờ cùng y Đông Mộc không là cùng một đẳng cấp. Một bên thần thiên tử lạnh giọng nói ra, lời này ta nhưng không thích nghe, nhà của ta bê thần là mạnh nhất. Khánh thiếu nhưng lại quyệt miệng không cao hứng nói, hắn và nguyên thiếu các loại, đợi một đám thiếu gia đều cũng có bê thần đối quyết tất. Nhiên, đến, thích nghe không thích nghe đều giống nhau, ta chỉ là nói một sự thật. Thần thiên tử lạnh nhạt nói, ngươi lên lần giống như cũng là nói như vậy chứ. Kết quả đây, Khánh thiếu cười hì hì nói một câu, lập tức lại để cho thần thiên tử mặt biến sắc hơi khó coi. Cách chương.